lão gia, đến rồi, gã sai vặt đi nghe ngóng phía trước vội chạy tới. Trong mắt còn có kinh ngạc không thể tin. Cách chương.